Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không quan trọng, để cho hắn đến đây đi. Lâm Kiệt dừng lại muốn ngăn lại đối phương đến gần Tần Cương. Nhìn Hồ Nguyên Thanh càng đi càng gần. Hầm đậu xe ánh đèn có chút mờ nhạt, cùng hắn đi tới phụ cận, Lâm Kiệt mới nhìn rõ, Hồ Nguyên Thanh trên mặt đã nhiều một chút mịn nếp nhăn. Và nửa năm trước so sánh, thật giống như già mười mấy tuổi, viện trưởng này xem ra không tốt lắm làm đây. Lâm Kiệt sinh lòng thổn thức đồng thời, nhưng cũng sinh ra nhàn nhạt sảng khoái. Lâm Kiệt, chúc mừng ngươi thu được hành nghề chữa bệnh tư cách. Vậy chúc mừng ngươi thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Càng chúc mừng y thuật của ngươi thu được một ngày tái quá một ngày tăng lên. Lâm Kiệt giọng nhàn, nhạt nói, Hồ viện trưởng, ngươi ở chỗ này trông nom chờ ta. Không phải là vì nói cho ta cái này mấy câu. Lỗi thời chúc mừng từ chứ. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng chính là. Hồ Nguyệt Khanh diễn cảm đông lại một cái, lúng túng cười một tiếng, nói, mấy ngày nay, ta thấy được hai thiên rộng bị nóng nghị luận văn, theo thứ tự là Trần Thạch giáo sư, còn có Đào Thái Thanh bác sĩ. Cái này hai bài luận văn, cũng thoát thai tại cùng một khóa để nghiên cứu, hơi một rõ ràng, ta mới biết, Lâm Kiệt ngươi cũng là cái này khóa để tổ thành viên. Suy nghĩ một chút cái này khóa đề bắt đầu, ngày tháng, còn có ngươi thực lực, Hồ Nguyệt Khanh tự tin nói, Lâm Kiệt, ngươi mới là cái này khóa đề thành quả chân chính người nghiên cứu chứ. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, có chút không kiên nhẫn nói thẳng ra ngươi mục đích, ta còn muốn sớm một chút đi về nghỉ đây, được, ta cũng sẽ không nói nhiều. Hồ Nguyên Thanh huy động mình một chút cánh tay trái, nói, cho đến bây giờ, ta một mực không có thể tiếp tục cầm lên dao giải phẫu. Hắn cầm quyền trái đầu, tiếp tục nói, đây là bởi vì ta tay trái, sẽ thời điểm bất chợt xuất hiện nhỏ nhẹ lay động triệu chứng. Đây là tổn thương thần kinh triệu chứng, trải qua thời gian dài như vậy vật lý trị liệu, còn có thần kinh dịch dinh dưỡng bồi bổ. Vẫn luôn không có xuất hiện hữu hiệu chậm tách ra. Lâm Kiệt, ta muốn mời ngươi trị tốt ta cánh tay trái tổn thương thần kinh. Ta muốn lần nữa cầm lên dao giải phẫu. Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra, tiếp đó không nhịn được cười a a đứng lên. Cười một hồi, hắn mới ngưng cười ý. Nói, Hồ viện trưởng, ngươi dường như quên ta và các ngươi Hồ gia quan hệ. Hơn nữa ta có một cái nguyện vọng, chính là nhìn các ngươi bệnh viện Khang Ninh phá sản, hoặc là bị bắt mua. Dưới tình huống này, ngươi nói, ta sẽ xuất thủ trị ngươi cánh tay sao? Lâm Kiệt châm chọc nói, các ngươi Hồ gia không phải là cùng nước ngoài không thiếu y học đơn vị quan hệ mật thiết sao? Từ nước ngoài tìm cao nhân đi. Nói xong lời này, hắn chuyển hướng đi về phía thang máy. Lâm Kiệt, Hồ Nguyên Thanh ở sau lưng hắn hô, chúng ta Hồ gia cùng ngươi ân oán, dạy tại phụ thân kiên trì và làm việc, cái gọi là tử không nói phụ qua, ta cũng không muốn giải thích rõ cái gì, chỉ là, hắn giọng kích động nói, chúng ta bây giờ không phải đã từng có một đoạn, rất tốt quan hệ hợp tác sao? Ta biết, là chính ta khinh suất, làm hỏng lẫn nhau giữa hợp tác. Lâm Kiệt, ta là thật rất muốn lại trở lại phòng giải phẫu. Gặp Lâm Kiệt dừng bước, Hồ Nguyệt Khanh giọng chậm rãi nói, mấy tháng này viện trưởng kiếp sống, ta sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là bể đầu sứt chán. Cũng càng sâu thiết hoài niệm, cầm lên dao giải phẫu cảm giác. Cái thời khắc kia, tâm vô bàng vụ, một lòng chỉ muốn, như thế nào tốt hơn mau hơn làm xong giải phẫu. Để cho bệnh nhân thiếu bị một chút tổn thương, sớm một chút phục hồi như cũ, làm xong giải phẫu vậy một thoáng, mặc dù có lúc mệt, ngay cả lời cũng không muốn nhiều lời một câu. lại có một loại từ bên trong mà bên ngoài cảm giác thỏa mãn quanh quẩn toàn thân. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ cũng là một người bác sĩ ngoại khoa, ta nói cảm giác này ngươi nhất định là có tự thân thể hội. Đối với hiện tại ta lại nói, phòng giải phẫu chính là ta né tránh phàm tục sự vụ thế ngoại đào nguyên, chính là ta lấy được tường hòa an ninh tâm linh bến cảng. Lâm Kiệt, chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta trở lại phòng giải phẫu. Hồ Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nói, Lâm Kiệt, nếu như ta có thể lựa chọn lần nữa mà nói, ta tình nguyện làm một người thuần túy bác sĩ ngoại khoa. Vậy sẽ không chọn làm viện trưởng này. Ta cũng rõ ràng, gọi những thứ này ra không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn rất nhiều lấy trọng lợi, nói, ta nguyện ý dùng 10 triệu đổi một cái khỏe mạnh cánh tay. Lâm Kiệt, ngươi còn có những thứ khác yêu cầu, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lâm Kiệt xoay người đi trở về, cười mỉa nhìn Hồ Nguyên Thanh, nói, ngươi nói, có lựa chọn, ngươi tình nguyện lựa chọn làm bác sĩ ngoại khoa, cũng không muốn làm viện trưởng này. Đúng, Hồ Nguyên Thanh cảm khái nói, làm não bác sĩ ngoại khoa thời điểm, ta ăn ngon, ngủ tốt, sống rất vui vẻ, làm cái này một cái viện trưởng sau đó, ta phát hiện mình, đã rất lâu không cười qua. Viện trưởng này, nếu như ta có thể lựa chọn, ta thật muốn buông xuống, dưới bất kỳ tình huống nào, chúng ta đều có lựa chọn. Lâm Kiệt ô ô cười nói, người lô não giải phẫu kỹ năng cũng không tệ lắm, đào tạo được một gia sắc não bác sĩ ngoại khoa thật rất không dễ dàng. Ta vậy không muốn lãng phí liền ngươi tài hoa, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta 3 cái điều kiện, ta có thể ra tay chữa trị tay ngươi cánh tay. Cái gì điều kiện, ngươi nói, Hồ Nguyên Thanh kích động hỏi. Lâm Kiệt đưa ra một ngón tay, nói, chi phí 10 triệu, ta càng ngày càng phát hiện tiền là đồ tốt, càng nhiều càng tốt à, 10 triệu, không có vấn đề, Hồ Nguyên Thanh bảo đảm nói, ta ngày mai là có thể cho ngươi chuyển tiền, cái này không nóng nảy, ngươi tiếp tục nghe tiếp. Lâm Kiệt đưa ra ngón tay thứ hai đầu, nói, ngươi không phải nói muốn làm một cái thuần túy bác sĩ ngoại khoa mà. Ta vì ngươi làm sự lựa chọn này, từ đi ngươi viện trưởng vị, an tâm làm ngươi não bác sĩ ngoại khoa đi. Cái này, Hồ Nguyên Thanh không nghĩ tới cái thứ hai yêu cầu, lại là cái này, do dự nói, viện trưởng này vị, quan hệ không phải ta một người. Cái này, giống như nghiêm trọng táo bón như nhau, nín một hồi, vậy không có thể biệt xuất một cái câu trả lời. Hồ Nguyên Thanh cuối cùng nói, cái yêu cầu này, ta cần phải suy tính một chút, ngươi cái thứ ba yêu cầu là, Lâm Kiệt cười thầm liền một tiếng, nói, đã từng có người nói ta không có y đức, còn bêu xấu ta thuê người bị thương tay ngươi cánh tay. Sau đó lại xảy ra một ít sự việc, chắc hẳn chủ sử sau màn, ngươi cũng là lòng biết rõ, hắn nghiêm nghị nói. Ta cần một cái nói xin lỗi. Hồ gia cần ở Tân Hải tất cả tờ báo lớn rõ rệt vị trí. Xuất bản tràn đầy thành ý nói áy náy thanh minh. Lâm Kiệt đưa ra thứ ba ngón tay đầu. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Đây chính là ta cái thứ ba điều kiện. Nghe được cái này, Hồ Nguyên Thanh sắc mặt giống như đáy nồi như nhau tối. Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Lâm Kiệt. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, lão gia tử nhà ta hôm nay là trúng gió liệt nửa người. Bây giờ chính là dựa vào một cổ tinh khí thần, ở cố chấp kiên trì. Nếu như bước lên báo nói xin lỗi, lão gia tử trong lòng cái này cổ khí, liền giải tán, sẽ không có. Kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn khẩn cầu, Lâm Kiệt, ngươi đổi một cái điều kiện đi, đổi một cái. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, các ngươi Hồ gia không nói xin lỗi, không cúi đầu, dưới tình huống này, ta cầm ngươi chữa hết, các ngươi Hồ gia lại nghĩ cách tính toán ta, hãm hại ta, ngươi làm ta ngu à? Hồ viện trưởng, điều kiện ta ra, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Cái này ba cái điều kiện, một tháng hạn sử dụng, quá hạn hủy bỏ. Nói xong lời này, Lâm Kiệt không để ý nữa sẽ Hồ Nguyên Thanh, một lần nữa rời đi. Hắn về đến nhà, liền phát hiện Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu đang cầm mấy kiện màu sắc tươi đẹp hoạt họa quần áo ngủ. Đang so cắt tới khoa tay múa chân đi. Ca ca, ngươi xem quần áo ngủ đẹp không? Lâm Miểu ở trên người mình so tính trước một bộ đồ ngủ. Nói, đây là ta cùng Tiếu Tiếu tỷ buổi tối đi dạo phố thời điểm mua. Tổng cộng có 6 bộ bất đồng hoạt họa hình dạng. Khả Mộng một mực rất thích loại này kiểu dáng. Quần áo ngủ, ta định đem cái này mấy bộ đồ ngủ làm quà sinh nhật đưa cho nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, nàng khẳng định sẽ rất thích. Tốt quà sinh nhật, Lâm Miểu cười hắc hắc, thu hồi quần áo ngủ. Hỏi, ca ca, ngươi đưa Khả Mộng cái gì quà sinh nhật à? Lâm Kiệt thuận miệng nói, quà sinh nhật của ta sớm sẽ đưa. Nàng lên lần không phải là bị trộm bóp tiền và điện thoại gì. Động mà, ta liền mua cho nàng mới. Lúc ấy nói tốt, coi như là trước thời hạn đưa cho nàng quà sinh nhật. Trương Tiếu Tiếu phốc xích cười một tiếng, nói, vậy cũng là hơn 10 ngày chuyện lúc trước. Ngày mốt Khả Mộng sinh nhật, rất nhiều người đều có tặng quà. Ngươi cái này tỷ phu ruột tay không? Nhiều khó khăn xem à. Khả Mộng là không sẽ chê lễ vật nhiều. A Kiệt, ngươi liền rồi đưa một kiện chính là. Nghe được tặng quà, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu. Thấy trên ghế salon xếp xong mấy bộ đồ ngủ, động linh cơ một cái, nói, Miểu Miểu, cái này mấy bộ đồ ngủ liền làm hai người chúng ta cùng nhau đưa đi. Ba người kiện, ta ba kiện ha ha. Ca ca, ngươi thật là sẽ bớt chuyện. Lâm Miểu nhẹ giọng than phiền, cũng không có cự tuyệt. Ba người lại trò chuyện một hồi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tắm rửa sau đó, Lâm Kiệt nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên lật nhìn một chút, có không học sinh gửi tới điện tử bưu kiện cái gì. Hắn bất ngờ phát hiện, chỉ có Trần Lam, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông cùng mấy người nhóm WeChat bên trong. Không hề thiếu tin tức, phần lớn là khuyên giải an ủi Trần Lam quên mất đã qua. Bắt đầu lại cái gì? Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới. Diêu Tư Viễn đề cập tới Trần Lam đã ly dị. Xem ra cái tin tức này coi như là công khai. Hắn viết một cái an ủi tin tức cho nàng phát tới. Điện thoại di động còn không có buông xuống. Lâm Kiệt nhận được Trần Lam biểu thị cảm tạ trả lời tin tức. Nghĩ đến đây cũng tính là một cái thời cơ thích hợp. Hắn viết lên, có nghĩ tới hay không? Đổi một cái hoàn cảnh mới. Đợi một hồi, tin tức trở về tới đây. Ta đã quyết định đi theo bác sĩ Kỳ, đi núi Phượng Hoàng Bệnh Viện. Lựa chọn Bệnh Viện An Lâm, vẫn là lựa chọn núi Phượng Hoàng Bệnh Viện. Ta do dự thật lâu. Lâm Kiệt, người quá ưu tú. Ta cảm giác mình chính là một mực dùng chạy nước rút tốc độ đuổi theo. Vậy không đuổi theo kịp. Ta bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Nghĩ tới một loại tương đối buông lỏng sinh hoạt. Lâm Kiệt, ngượng ngùng. Lâm Kiệt mặc dù sinh lòng tiếc nuối. Hay là trở về nói. Không quan trọng, mỗi một người đều có lựa chọn mỗi người sinh hoạt quyền lực. Nếu như một ngày kia, ngươi muốn đổi một loại sinh sống, Bệnh viện An Lâm vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng. Giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-ba-ng-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.